Cơ giới khách, chương 105, chương trình luyện tập 5. Góc truyện audio.com. Yes, kỹ năng phản xạ là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của một chiến sĩ cơ giới. Có 3 yếu tố chính để đánh giá hiệu suất phản xạ. Tốc độ, chính xác, năng lượng sử dụng hợp lý. Giao thức giảng dạy của học phần này sẽ là liên kết giao cảm thực tế. Cảm giác của trò sẽ được mô tả chính xác 99. So với thực tế trong thế giới thật, đầu tiên là rèn luyện tốc độ phản xạ, khi hoàn thành thử thách ở mốc thời gian 600 giây. Nếu mức thương tổn của trò dưới 40 là đủ điểm thông qua, trò sẽ không được cung cấp năng lượng, không được rời khỏi vòng giới hạn, chỉ có thể tránh né, hoặc đỡ bằng tay chân. Khi tổn thương vượt mức 70, thử thách sẽ tự khởi động lại. Chú ý quan sát, giáo viên ảo đứng ở trung tâm luyện võ trường. Xung quanh là 5 quả cầu mọc chi chít đầy gai bay lơ lửng. Khoảng cách so với chỗ đứng của giáo viên ảo khoảng hơn 15 mét. 5 quả cầu di chuyển theo quỹ đạo hình tròn gợn sóng. Vừa quay vòng vừa nhấp nhô lên xuống. Bỗng từ một quả cầu, một thanh nhọn màu đen dài khoảng 20 cm phóng ra. Bay về phía của giáo viên ảo. Tốc độ bay của nó rất nhanh, mất chưa đến 1-2 giây để vượt qua khoảng cách 15 mét, giáo viên ảo nghiêng người, tránh được thanh nhọn, một quả cầu khác ở phía sau lưng giáo viên ảo phóng ra thanh nhọn, hướng về phía ót của giáo viên ảo, thêm một quả cầu khác phóng ra thanh nhọn ở phía trước ngực. Giáo viên ảo nghiêng đầu để né thanh phía sau, dùng tay phải gạt ngang để đánh bay thanh phía trước. Trong thời gian 600 giây, từ 5 quả cầu gai, có khoảng 3.000 thanh nhọn phóng ra, hướng phóng luôn thay đổi, nhằm vào mọi điểm trên cơ thể giáo viên ảo. Tốc độ phóng và số lượng thanh càng về gần cuối càng tăng. Đến những giây cuối có đến mười mấy thanh phóng ra cùng lúc. Tốc độ nhanh gấp đôi so với ban đầu. Trong vòng tròn giới hạn ở trung tâm, có đường kính khoảng 2 mét. Giáo viên ảo dùng 3 cách để đối phó, né, đánh bay hoặc dùng tay chụp, động tác chính xác, không để thanh nào chạm vào cơ thể, có lúc chỉ với một động tác tay, gần 10 thanh nhọn đã bị đánh bay, mức tổn thương hiện ra là 0, hiệu suất thành công là 100, để đánh bay làm chuyển hướng được thanh nhọn, các đòn tay và chân của giáo viên ảo chủ yếu tấn công vào vị trí từ giữa cho đến mũi của thanh nhọn. Như vậy mới đạt hiệu quả chuyển hướng tốt nhất, các thanh nhọn bay đến từ mọi phía, động tác của giáo viên ảo cực nhanh, toàn bộ cơ thể đều chuyển động, không lúc ngừng nghỉ, kế tiếp là rèn luyện tăng tính phản xạ chính xác, trong 600 giây, nếu trò có thể phát huy 40, trên tổng số các quả cầu chỉ định, coi như đủ điểm thông qua, không có bất kỳ yêu cầu hay giới hạn nào khác. Chú ý đọc quy định của thử thách trước khi quan sát ta thực hiện. Không gian diễn ra thử thách sẽ là hình bán cầu có đường kính 30 mét trên diễn võ trường. Trong không gian đó sẽ xuất hiện 6.000 quả cầu cùng kích thước đường kính 12 cm. Có 3 màu sắc, hồng nhạt, hồng, hồng đậm, mỗi màu có 2.000 quả. Các quả cầu khi tiếp xúc với năng lượng hoặc cơ thể học viên sẽ vỡ ra. Các quả cầu tự di chuyển với quỹ tích tự do, quả cầu màu hồng nhạt vỡ ra sẽ tạo thành 2 quả cầu màu hồng. Làm vỡ quả cầu màu hồng là yêu cầu của bài kiểm tra. Sau 600 giây số quả cầu màu hồng còn lại dưới 800 quả là đạt chuẩn. Làm vỡ quả cầu màu hồng đậm sẽ có một tia năng lượng phóng về phía cơ thể học viên. Tốc độ 40 mét, 1 giây, khi số quả cầu màu hồng vượt qua 2.200 quả. Hoặc thương tổn của học viên vượt mức 70, bài kiểm tra sẽ tự khởi động lại. Vương Lăng quan sát cách giáo viên ảo hoàn thành thử thách. Chủ yếu là di chuyển hợp lý, tránh né các quả cầu hồng nhạt và hồng đậm, dùng tay chân để phá vỡ quả cầu màu hồng ở gần. Dùng tia năng lượng phóng ra để phá vỡ quả cầu ở xa. Chỉ mất 300 giây, giáo viên ảo đã hoàn thành, chỉ số các quả cầu là 2.000. Không, 2.000, nhìn thì thấy đơn giản, nhưng Vương Lăng biết bài kiểm tra này vô cùng khó, vừa né vừa ra đòn chính xác, không được vì quá vội mà nhìn nhầm màu sắc, ba màu cùng tông nhưng khác cấp độ này, đặt yên một chỗ gần nhau thì dễ phân biệt. Nhưng lơ lửng như đám mây thì khó nhìn rõ chính xác hết được. Sau đây là bài kiểm tra về khả năng khống chế mức năng lượng dùng để phòng ngự của trò. Trò sẽ được cấp năng lượng của 5 vòng sáng, vô hiệu hóa các cử động cơ bắp, sau 600 giây nếu độ thương tổn thấp hơn 40. Là vượt qua, xài hết năng lượng hoặc thương tổn vượt mức bài kiểm tra sẽ khởi động lại. Chú ý quan sát, không gian diễn võ trường biến mất, thay vào đó là một hành lang dài. Vách tường hai bên cao khoảng 6 mét, khoảng cách hai vách cũng 6 mét, là không gian hình hộp dài có hai mặt vuông, vách tường có màu trắng, bên trên đặt tự do những chúm nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trung bình 10 mét chiều dài của một vách có khoảng hơn 50 chúm. Các chúm không có khoảng cách cố định, chúng có 3 màu, màu trắng gần giống với màu của vách, khó thấy nếu ở xa, màu trắng đục hơi vàng. Màu trắng đục hơi vàng nâu, ở cổng vào hành lang có một cái bục nhìn giống như bồ đoàn. Rộng cỡ nửa mét, bên trên có vẽ hai dấu chân làm dấu. Giáo viên ảo đứng trên bồ đoàn, hai tay vòng ra sau lưng, tạo giáp năng lượng mỏng bọc ngoài cơ thể. Bồ đoàn bay vào hành lang, quỹ đạo nhấp nhô lên xuống tự do. Tốc độ tiến tới là 1 m/s từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Giáo viên ảo luôn giữ nguyên một tư thế, không chuyển động, khi giáo viên ảo vào tầm ngắm, từ chúm màu trắng đục hơi vàng nâu, trắng ba, bắn ra một tia năng lượng cùng màu theo chiều ngang của hành lang. Giáo viên không có phản ứng gì, tia năng lượng này tuy không đủ mạnh để vượt qua giáp bảo vệ, nhưng vẫn có thể làm hư hao một phần tại điểm tiếp xúc. Chúm màu trắng đục hơi vàng, trắng hai. Bắn ra tia năng lượng cùng màu mạnh hơn, hướng về phía giáo viên ảo. Trước khi tia năng lượng kịp tiếp xúc, giáo viên ảo đã tạo xong lớp năng lượng tạm thời che chắn tại điểm đó. Tia năng lượng không vượt qua được, chúm màu trắng phát ra tia năng lượng mạnh nhất, để cản được giáo viên ảo phải tạo hai lớp bảo vệ cục bộ trong ngoài. Số lượng các chúm càng về cuối hành lang càng tăng dần. Trên cơ thể giáo viên ảo các lớp bảo vệ cục bộ mọc ra, tan đi như bong bóng trong mưa, ở những mét cuối dày đặc như bóng xà phòng, giáo viên ảo đã hoàn thành bài kiểm tra, thời gian, 600 giây, quãng đường, 600 mét, số vòng sáng còn lại, 3, 5, số tia năng lượng chắn thành công, 12.000 mức tổn thương, không, lần này Vương Lang không vội thử luyện tập liền. Hắn mua thêm số lần quan sát, tổng cộng hắn đã quan sát lại hơn 10 lần, cả tốc độ nhanh và chậm quá trình giáo viên ảo vượt qua kiểm tra. Cái cuối cùng lúc nào cũng khó nhất, hai cái trước là kỹ năng cơ bắp, cái này là kỹ năng khống chế điều tiết năng lượng ở mức thấp. Tạo ra vòng bảo vệ xoay tròn xung quanh bao bọc hết cơ thể sẽ dễ hơn. Không phải suy nghĩ tính toán gì. Nhưng yêu cầu của bài kiểm tra là chỉ cấp cho 5 vòng sáng ban đầu. Buộc phải giữ lại ít nhất 1 vòng để tránh tình trạng suy kiệt. Vậy còn 4 vòng để sử dụng, tạo ra, duy trì và sửa chữa vòng bảo vệ xung quanh sẽ hao nhiều năng lượng. Đặc biệt mỗi khi vòng có lỗ thủng, năng lượng bên trong sẽ có khoảng trống để tiêu tán ra bên ngoài. 12.000 tia năng lượng, đa phần là tia màu trắng. Đủ mạnh để xuyên qua vòng bảo vệ, cường ngạnh xông qua, đảm bảo chưa được 1-3 quãng đường, cơ thể hắn và vòng bảo vệ sẽ rách hơn áo ăn mày. Vương Lang quan sát rất kỹ, vừa phóng to vừa quay chậm, vỏ năng lượng giáo viên ảo tạo ra, ngoài ngăn chặn ra, tác dụng lớn nhất là làm trệt hướng. Vỏ năng lượng tạo một vòng cong, nhưng không tiếp xúc với tia năng lượng bắn tới tại đỉnh điểm xa nhất của vòng cong. Mà cố tình lệch qua một bên, tia năng lượng sẽ bị lệch theo hướng cong của lớp vỏ. Tiếp tục bay đi, khi chạm vào thì trượt trên các hạt li ti của lớp giáp bảo hộ. Rồi bay theo hướng khác ra khỏi cơ thể. Vậy là lớp vỏ tạm thời bằng năng lượng cơ bản không bị phá vỡ. Có thể hấp thu lại hoặc chuyển đi chỗ khác, đương nhiên sẽ có hao hụt, vì năng lượng cơ bản sẽ tiêu tán ở môi trường ngoài. nhưng vẫn chậm hơn so với việc vỡ ra hoàn toàn. Trong trường hợp là tia màu trắng mạnh nhất, vỏ bảo vệ bên ngoài buộc bị phá vỡ. Vỏ bảo vệ bên trong sẽ làm tiếp việc chuyển hướng. Lớp giáp hộ vệ bao bọc cơ thể sẽ ít bị hư hại. Có thể dùng năng lượng còn lại của lớp vỏ tạm thời để bổ sung. Bài học về rèn luyện kỹ năng phản xạ này là luyện tập thực tế. Là bài học mang tính chiến đấu thực tế cao. Sau khi điều chỉnh tâm trạng ở mức tốt nhất mà phần nhiều là loại bỏ sự phấn khích. Vương Lăng bắt đầu 40 gói thời gian luyện tập giới hạn. Cách chương.